Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, đệ 736 trang. Người vấn đề này cố ý tin tức bất tường tế. Cho ta thiết ba cái bộ. Ta đã toàn bộ giải đáp xong. Người thua, người máy một phương diện quý. Một phương diện lại hoảng sợ lo lắng công tước phu nhân an nguy. Mà bên ngoài người còn lại là trầm mặc quá cường. Đây là Spartacus. Ở ra đề mục sau một giây phải ra sở hữu đáp án. Công tước phu nhân xong rồi. Nàng đem vắng họp thi đại học. Không ai có thể cùng Spartacus làm hủy nặc giao dịch. Nhưng là Spartacus phía trước cũng không đáp ứng a. Cho nên bọn họ giao dịch có thể trở thành phế thải. Công tước phu nhân cũng chưa chắc muốn vắng họp mặt sau khảo thí. Cũng đúng. Xem nàng như thế nào giải thích, cũng xem Spartacus có thể hay không phóng nàng một mã, kỳ thật. Ta cảm thấy Spartacus tới kia một khắc, nàng cũng đã thắng, ta cũng như vậy cảm thấy. Lợi hại a, công tước phu nhân, trần ai lạc định. Bại cục đã định, nhưng không người chào phúng công tước phu nhân. Chỉ là tiếc hận, tán thưởng, thậm chí sùng bái, chính là bao gồm bọn họ ở bên trong. Liền Spartacus đều nghe được nữ tử này thấp thấp cười nhạt ngắn gọn thanh luật như là con bướm ở. Ngày mùa hè thanh trì giấc ngủ dừng lại một giây, sau đó. Nàng nói, đích xác, ta đích xác thiếu một ít mấu chốt tin tức. Người cũng nhằm vào này đó thiếu hụt tin tức bổ toàn sở hữu khả năng. Nhưng là, ta cũng nhiều cho một cái tin tức ta nói chính là. Nàng muốn một cái hài tử, nàng muốn. Cho nên có thể áp dụng hải mẫu khắc hoạt tính gen cấy vào pháp. Lựa chọn mặt khác không vi phạm gen sinh sôi nảy nở xung đột gen. Ở nên gen nhưng hoạt tính bảo tồn thời hạn nội làm khối này thân thể bảo trì sinh mệnh sinh sôi. Nảy nở điều kiện, đồng bộ, lợi dụng linh hồn khế ước hoặc là nô dịch đem mặt khác người linh hồn để vào thân thể này, sinh. Sản bích chướng đã không tồn tại. Chỉ cần nàng tưởng. Số lần cũng đủ nhiều. Nàng liền có thể có được đứa nhỏ này, có phải hay không cảm thấy này thực gượng ép. Nhưng từ khảo thí đề mục phổ chúng tư duy tới xem. Thậm chí từ văn hóa truyền bá ý nghĩa tới xem đã tồn tại văn tự tin tức giá trị vĩnh viễn cao hơn. Thiếu hụt tin tức giá trị. Cho nên cái này đáp án logic trật tự cao hơn người logic trật tự. Lại từ thời gian trật tự tới nói. Trước ra đề mục chính là ta. Người là đáp đề người. Giải thích quyền ở ta không phải sao? Spartacus trầm mặc một giây. Tái hiện đánh chữ âm, nhân tộc. Không cụ bị như vậy tư duy logic cùng thao tác. Nàng muốn hài tử. Căn bản không cần như vậy phức tạp thao tác. Đặc biệt là nữ tính. Muốn dựng dục con nối dõi phương thức nhiều mặt. Chẳng lẽ người cái này đề mục không có vi phạm thế giới quy tắc logic? Phủ quyết đến vấn đề này hợp lý tính. Cũng là một loại không tồi ý nghĩ. Nó vốn là có tệ đoan, sai đề cũng không phải không thể, phù xuyên. Đúng vậy, cho nên ta chưa nói nàng là nhân tộc nữ tính. Ta chỉ nói nàng là nữ tử. Nàng có thể là bất luận cái gì chủng tộc nữ tử, người máy. Ngoặc kép chấm than, bên ngoài người. Ngoặc kép, em đi, này kịch bản hảo thâm a, quỷ kế đa đoan công tước phu nhân. Chẳng lẽ nàng không thể là nhân tộc nữ tử? Ấn ngươi loại này quỷ biện tư duy. Bất luận cái gì đề mục đáp án đều có vô hạn phát tán tính. Căn bản vô ý nghĩa. Cũng vô pháp luận chứng đúng sai. Phù xuyên tiếp tục nói. Liền tính nàng là nhân loại nữ tử. Ngươi cách nói cũng không chính xác ngươi loại này tư duy. Kỳ thật nguyên tự ngươi ra đời tới nay nguyên tự xã hội sở hữu tin tức số liệu thu thập. Ngươi cho rằng đây là chính xác tri thức thể, nhưng ngươi vĩnh viễn thu thập không đến nhân loại tình cảm thay đổi thất thường. Đương một nữ nhân phong tâm khóa ái, nhưng lại xác thật muốn một cái hài tử, vì tránh cho thừa nhận nào đó sinh vật quan hệ chung bí mật mang theo ý thức trách nhiệm. Cùng chính mình phân thân không cần gánh vác bất luận cái gì tâm lý áy náy. Đến nỗi bắt giữ người khác linh hồn thao tác. Người có thể cho rằng đây là một loại ngoại lai cấy vào trình tự. Xong việc hủy diệt rớt liền có thể. Kỳ thật loại này thủ đoạn cũng có thể đối ứng hiện tại y học hệ bên ngoài cơ thể dựng dục con nối. Dõi thao tác, Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng những cái đó lạnh băng thiết bị cùng dụng cụ không phải cùng loại linh hồn khống chế đâu? Linh hồn nói trắng ra là cũng chính là tư duy ngươi phủ quyết nó. Chẳng lẽ không phải ở phủ quyết chính mình cùng với phủ quyết bất luận cái gì máy móc trí năng? Hơn nữa, kỳ thật ngươi đều không phải là không thể nhìn thấu cái này đề mục tồn tại ý nghĩa. Nhưng ngươi sáng sớm xác định ta nhất định sẽ cho ngươi hạ bẫy dập. Ngươi chú ý điểm ở thiếu hụt tin tức. Ngươi tưởng ngắm bắn ta. Dùng nhất toàn diện chính xác nhất tri thức đánh bại ta. Đây là ngươi tư duy. Nhưng đề mục bản thân vị kia nữ tính tư duy là nàng tưởng. Chỉ cần nàng tưởng, nàng liền có thể có vô hạn thao tác. Tư duy đối tư duy. Ai cũng chưa nói tới cao quý ti tiện, ngươi ở ngắm bắn ta. Dùng ngươi không hoàn mỹ để mục tới yêu cầu ta hoàn mỹ đáp án. Ở nào đó ý nghĩa, ta đáp án cũng là chính xác. Chỉ là ngươi bổ sung mặt khác đáp án mà thôi, phù xuyên. Chính là, ta chưa nói ngươi sai a. Ta phía trước nói là ta tới khảo khảo ngươi. Khảo khảo ngươi ý tứ chính là ngươi có thể nói ra ngươi biết đến. Nhưng ta biết ngươi không biết. Người phía trước sở hữu biện giải đều ở chứng minh ngươi không có khảo quá ta. Vừa mới ngươi cũng thừa nhận, cho nên thua chính là ngươi. Thân ái Spartacus tiên sinh, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Lúc này đây, liền Úy Minh đường đối thoại bên kia người đều an tĩnh, một vòng bộ một vòng hố, mặt khác đều là hư. Nàng vẫn luôn ở lời nói khách sáo dùng Spartacus nhằm vào khảo thí hệ thống đối đề mục cùng đáp đề. Chính xác sai lầm cố định trình tự tư duy. Đi hạ nó bộ. Nàng ôm người máy. Cúi người dụ âm. Kêu nó Spartacus tiên sinh thời điểm. Tiếng nói như thế từ tính lâu dài. Âm cuối thậm chí tự mang câu từ giống nhau. Như là đang sờ ngươi cổ áo. Không phải hướng bên cạnh kéo. Mà là hướng bên trong phiên. Sửa sang lại y dung. Thời khắc cao quý yêu nhã. Nhưng nàng làm ngươi kiểm điểm một chút. Tốt nhất bảo trì cấm dục, bảo trì nhất lý tính tư duy. Sau đó, làm nàng thắng ngươi, cho ngươi thua cho nàng, một hồi lâu, trên màn hình một lần nữa xuất hiện văn. Tự, là, ngươi thắng, ta có thể đáp ứng ngươi tố cầu. Vì ngươi sắp hàng khảo đề trình tự, nhưng ta sẽ không thay đổi khảo đề tùy cơ sinh ra nội dung, ta mà ơi. Spartacus thế nhưng thừa nhận nó thua, ác mộng a. Nhất định đang nằm mơ, bạch bạch bạch. Có người ở chiều chính mình mặt. Ý đồ đem chính mình phiến tỉnh, nhưng ở gương mặt đau đớn thời điểm. Bọn họ còn nghe được công tước phu nhân nói. Kỳ thật cũng có thể không cần giúp ta bài. Rốt cuộc ta nói rồi tán thành loại này không công bằng. Rốt cuộc trên đời này cũng không có tuyệt đối công bằng. Liền tính lại gian nan hoàn cảnh. Chúng ta cũng yêu cầu trưởng thành. Ta yêu cầu trải qua này đó suy sụp biến cường. Mà Spartacus tiên sinh ngươi cũng yêu cầu đi thu thập càng nhiều tin tức cùng đáp án cùng với nhân. Lại hay thay đổi tình cảm. Đi hoàn thiện ngươi tư duy hệ thống. Hết chương.